Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 201, chuyển lệnh chỗ. Như Vân Tùng biết đến dạng kia, vòng mệnh biển phiến kia hải vực rất tà môn, gió lớn, sóng lớn, thủy thâm, hơn nữa có đáy biển mạch nước ngầm. Điểm ấy trọng yếu nhất, nhưng lại ít có người biết. Bởi vì đa số người đi vong mệnh biển có thể còn sống mà ra là được rồi. Tuyệt sẽ không nhảy vào trong biển xem xét dưới nước tình huống. Đàn dân không giống nhau. Trường Chu nói ra, các ngươi biết đến, chúng ta đàn dân thiên sinh am hiểu thủy hành. Các triều đại đổi thay quan viên đều thích bắt chúng ta đi lặn xuống nước kiếm ăn ngon hải sản. Xinh đẹp dạ Minh Châu. Nhưng đây đều là muốn mạng công việc. Chúng ta nhất tộc không có cách nào, căn bản không dám lên bờ, chỉ có thể trốn ở hải lý, mà vong mệnh biển đã từng là chúng ta nhất tộc thánh địa. Lịch sử phía trên mỗi lần chiến loạn truyền đến trên biển, chúng ta đều sẽ di rời đi vong mệnh biển. Tại Hỏa Luân xuất hiện trước đó, vong mệnh biển chính là của chúng ta che chở chỗ, tầm thường thuyền buồm không dám tiến vào, bởi vì nơi đó gió thật to mà lại rất quái lạ. Khả năng một giây trước đồng hồ là đông phong, một giây sau chính là tây phong, mà có đôi khi loại này hướng gió chuyển biến quá nhanh còn sẽ hình thành vòi rồng. Cái kia có thể tùy tiện phá hủy một chiếc thuyền. Trường Chu lau cái mũi nói tiếp, bởi vì chúng ta tại vong mệnh biển đối thời gian dài. Dạng này chúng ta liền sẽ đi thăm dò phiến kia hải vực. Sau đó phát hiện dưới nước phức tạp kinh khủng mạch nước ngầm. Trên mặt nước gió lớn sóng lớn, dưới nước ám lưu hung dũng. Điều này sẽ đưa đến một sự kiện, đáy biển trầm tích vật lại không ngừng bị vọt lên đến. Thế là thuận dịp hấp dẫn đông đảo tôm cá cua đi ăn. Bởi vì cái gọi là cá lớn ăn tiểu ngư, cá nhỏ ăn tôm gạo, con tôm ăn biển bùn. Thuyết pháp này nghịch phản tới cũng giống như vậy hữu dụng. Biển bùn nhiều, con tôm nhiều, con tôm nhiều tiểu ngư nhiều. Sau cùng bọn chúng dẫn tới cá lớn. Vòng mệnh biển thì có rất nhiều cá lớn. Nuốt thuyền cá, đám người khẩn trương nói ra. Trường Chu gật đầu. Đúng, nuốt thuyền cá. Nhưng cá lớn không tính đáng sợ. Đáng sợ hơn là cự quy, chảo thần, đại giao. Chúng ta nhất tộc có cái ghi chép, nói là có một năm chúng ta tiên tổ ở trên biển phiêu đãng. Một lần tình cờ phát hiện trên biển xuất hiện một cái hòn đảo. Bởi vì hải dương mênh mông, dù cho chúng ta đàn dân cũng không có khả năng đi khắp mỗi một góc. Cho nên ở trên biển phát hiện một cái đảo nhỏ là chuyện rất bình thường. Đảo này bên trên có đá, ngầm, có cây nhỏ, có cây cỏ, thậm chí khe rãnh bên trong có nước ngọt. Nước ngọt bên trong còn sinh hoạt lấy tôm cá, liền cùng cái khác hải đảo không có gì khác nhau. Chúng ta tiên tổ thật cao hứng. Bọn họ lên đảo đi tiếp tế nước ngọt, đồng thời đem đảo này làm dấu hiệu. Qua một chút thời gian lại có một nhóm tộc nhân đi qua nơi. Này, bọn họ muốn đi tiếp tế nước ngọt thuận dịp căn cứ trong tộc hải đồ ghi lại đi tìm đảo này. Kết quả bọn hắn tại hải đồ dấu hiệu chỗ không có tìm được nó. Ngược lại là lại đang trên biển chạy được sau một ngày đụng phải một tòa mới hòn đảo. Bọn họ lên, đảo xem xét. Đảo này chính là trước đó trong tộc người gặp qua một cái kia. Mặt trên còn có bọn họ làm dấu hiệu đây. Đến lúc này bọn họ thuận dịp minh bạch. Đây là đụng phải một tòa cự quy đảo. Hòn đảo là Mai Rùa. Là Mai Rùa thiên trường địa cửu hội tụ đá ngầm cho nên thoạt nhìn không giống hòn đảo. Chấm ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Toàn Sơn Giáp trợn mắt hốc mồm. Còn có lớn như vậy cự quy sao? Hơn nữa các ngươi không phải nói phía trên có cỏ cây sao? Cự quy không lên bờ. Từ đâu tới cỏ cây trùng tử? Trường Chu lắc đầu. Ta không biết, nhưng đây là sự thực. Vân Tùng nói ra, cái này rất bình thường. Có điểu nhi từ trên biển bay qua, bọn chúng lại ở cự quy trên lưng dừng lại ngừng chân. Bọn chúng phân và nước tiểu mang đến hạt cỏ cùng loại cây. Toàn Sơn Giáp Hồ nghi hỏi. Chim trong phân và nước tiểu còn có hạt cỏ loại cây. Vân Tùng nói ra, ngươi phân và nước tiểu cũng được. Nếu như ngươi ăn dưa hấu không nói hạt dưa hấu, vậy ngươi bài tiết phương hội trưởng xuất dưa hấu. Phiên Thiên Viên gật đầu. Đúng đúng đúng, cái này xác thực là có thể. Mãng Tử lâm vào trầm tư. Sau đó đột nhiên chửi ầm lên. Mẹ nó, Đặng Tâm Nhãn, có loại về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không nhất định đem ngươi ruột đầu đánh mà ra. Hắn đột ngột một tiếng hô dọa mấy người kêu to một tiếng. Vân Tùng vấn đạo, thế nào? Mãng Tử nổi giận đùng đùng nói ra. Trước kia ở nhà ta hương thời điểm, trong thôn chúng ta có người nhiều đầu óc, cho nên đều gọi hắn Đặng Tâm Nhãn. Hắn từng theo chúng ta nói. Hắn bị bên cạnh thần điểm hóa. Hắn kéo cứt có thần tính, để cho chúng ta mua về nhà cung phụng. Chúng ta tự nhiên không tin. Nhưng hắn nói hắn cứt có thể mọc ra dưa hấu. Dưa ngọt đến. Sau đó ta phát hiện thực có thể. Thế là, chấm ngoặc kép. Thế là ngươi mua hắn ngâm cứt về nhà cung phụng. Phiên Thiên Viên khiếp sợ vấn đạo. Mãng Tử yêu buồn gật đầu. Vân Tùng kinh ngạc vấn đạo. Các ngươi đây không phải thiếu thông minh sao? Chẳng lẽ trong thôn các ngươi không có người phát hiện mình đại tiện bên trong cũng sẽ mọc ra đồ vật? Mãng Tử nói ra. Không có a, lại nói hắn trưởng chính là dưa hấu cùng dưa ngọt. Chúng ta nơi đó không có dưa hấu dưa ngọt. Đều là đi trong huyện thành mới có thể thấy được đây. Hơn nữa, cũng không phải chỗ có người tin Đặng đầu óc nói chuyện. Liền ta tin, hắn càng nói càng là phiền muộn. Toàn Sơn Giáp thận trọng vấn đạo. Ngươi không có vụng trộm nếm một ngụm a? Mãng Tử cả giận nói. Ta lại không ngốc. Ngươi hắn sao không ngốc ai ngốc? Không biết ai nói thầm một câu. Mãng Tử càng nổi giận hơn. Vén tay áo lên muốn đánh người. Hồ Kim Tử ngăn lại hắn quở trách nói. Ai nói lung tung đây? Mãng Tử huynh đệ đây không phải ngốc. Cái này để Hổ Văn. Hùng Hãn Hổ Văn. Đúng hay không? Mãng Tử tâm hoa nộ phóng. Đúng đúng đúng. Mãng Tử huynh đệ là cái biêu tử. Đúng đúng đúng. Ta là biêu tử. Trường Chu ngồi ở một bên ngây ngốc lăng. Các ngươi không phải nghe ta nói sao? Đây là nói đi đâu rồi? Còn tốt Vân Tùng nhớ kỹ chủ đề. Vấn đạo, các ngươi phát hiện một cái cự quy hòn đảo. Là bởi vì phía trên có nước ngọt. Ta đây gần sát không hiểu. Cự quy hòn đảo phía trên tại sao có thể có nước ngọt nguồn nước đây? Trường Chu nói ra, bởi vì ta cái này cự quy sẽ truy đuổi âm vân. Trên người nó chứa đựng nước ngọt đều là nước mưa. Vân Tùng gật gật đầu. Cái này cũng có thể nói còn nghe được. Trường Chu tiếp tục nói. Cự quy đảo coi như không có gì. Vòng mệnh biển bên trong đáng sợ hơn là chảo thần. Bọn chúng hình dạng thần bí khó lường. Mọc ra rất nhiều bạch tuộc ô tặc một dạng xúc tu. Lớn vô cùng xúc tu. Cực kỳ đáng sợ. Còn có loại vật này. Đám người biểu thị mở rộng tầm mắt. Trường Chu bình tĩnh nói ra, thật sự có, ta có thể phát thệ, ta tuyệt không có lừa các ngươi, tuyệt không phải là đang nói khoác lác, bởi vì chính ta gần sát đụng phải chảo thần. Nói đến đây hắn từ hông bên trên lấy xuống một cái bầu rượu ngửa đầu ực một hớp. Hắn trên mặt lộ ra sợ hãi, một lần kia cũng là có người thuê chúng ta đi thuyền kinh qua vong mệnh biển. Lúc ấy là một chi đội tàu, thuyền của chúng ta tại đầu lĩnh. Sau đó một ngày nào đó đột nhiên đằng sau trên một con thuyền người nói. Bọn họ thuyền kia phía dưới xuất hiện rất lớn bóng tối. Trên mặt biển xuất hiện bóng tối. Mọi người nên minh bạch đây là ý gì? Đây là phía dưới xuất hiện đáng sợ cá lớn. Chúng ta tranh thủ thời gian tăng tốc độ thuyền muốn tránh đi cá lớn. Phải biết đội thuyền không phải cá lớn đồ ăn. Bọn chúng sẽ không dễ dàng công kích đội thuyền. Chỉ là ngẫu nhiên có cá lớn hiện rõ lấy hơi sẽ đụng vào đội thuyền. Cho nên phải trước giờ né tránh. Thế nhưng là một lần này không cách nào né tránh. Thuyền kia tăng nhanh tốc độ. Sau đó dưới nước bất chấp mà ra mấy đầu so đại mãng xà còn lớn hơn xúc tu. Cứ như vậy đem thuyền cho kéo xuống. Mạnh mẽ kéo xuống. Đầu tử vấn đạo. Đáng sợ như vậy hải vực. Ngươi còn dám lại đi chen chân. Trường Chu lắc lắc đầu nói, các ngươi người Hán có văn hóa, nói rất nhiều lợi hại mà nói. Trong đó một câu ta rất ưa thích, chết sống có số giàu có nhờ trời. Lão thiên gia để cho ngươi trời sáng chết, ngươi bất kể như thế nào cũng sống không đến ngày kia. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến canh năm? Toàn Sơn Giáp giúp hắn phủ chính câu nói này. Trường Chu nói ra, đúng, chính là lời này. Biển khơi khủng bố tuyệt không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Cái này còn không có cái gì đây. Các ngươi biết rõ biển lửa sao? Ta đã thấy biển lửa. Có một ngày ban đêm bỗng nhiên đại hải phát sáng lên. Dưới mặt biển liệt diễm hừng hực. Toàn bộ nước biển đều sôi trào. Bốc hơi mà lên biển sương mù để cho người ta mặt đối mặt cũng thấy không rõ lắm. Vân Tùng trầm mặc xuống. Tất cả mọi người trầm mặc. Hắn suy tư sau một lúc nói ra. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải ra biển. Chấm ngoặc kép, các ngươi sợ hãi. Thứ Đồng thanh âm từ cửa ra vào vang lên. Hắn đẩy cửa đi vào lộ ra nụ cười. Ta đại ca lại đang bịa chuyện hù dọa các ngươi. Bịa chuyện, một đoàn người đưa mắt nhìn nhau. Trường Chu không cao hứng nói. Ta đây cũng không phải là bịa chuyện. Đây đều là sự thật. Chấm ngoặc kép. Là ngươi thực từ người khác trong miệng nghe được. Thứ Đồng bĩu môi. Trường Chu nói ra. Nhưng cái này thì thế nào? Đây đều là sự thật. Hắn lại bổ sung một câu. Nhưng mà các ngươi không cần sợ hãi. Nếu như các ngươi không có nói sai. Các ngươi thực có thể khống chế đạp lãng thuyền. Cái kia mặc kệ hải lý nhiều hiểm ác các ngươi đều có thể bình an. Đạp lãng thuyền thế nhưng là các ngươi người Hán hoàng đế ngồi thần thuyền. Xuất nhập sóng to gió lớn không có nguy hiểm. Thứ Đồng nói ra. Hơn nữa có huynh đệ chúng ta hai cái dẫn đường. Các ngươi càng không cần sợ hãi. Đó là chúng ta thánh biển. Chúng ta đản dân tiên tổ đều tại nơi đó đây. Có tiên tổ phù hộ. Các ngươi lại càng không có nguy hiểm. Cái gì gọi là các ngươi tiên tổ đều tại chỗ nào? Đại Bổn Tượng vấn đạo. Trường Chu nói ra. Chúng ta đản dân một khi chết rồi. Liền sẽ lái thuyền đưa đến vong mệnh biển tiến hành hải táng. Đem bọn hắn táng nhập chúng ta chuyển lệnh chỗ. Chuyển lệnh chỗ lại là địa phương nào? Một mảnh riêng biệt đáy biển. Trường Chu giải thích. Chúng ta tổ tiên hài cốt đều tại chỗ nào? Các ngươi không cần hỏi quá nhiều. Bởi vì các ngươi chắc chắn sẽ không đi đâu chỗ. Bởi vì nơi đó chỉ có vong linh mới có thể tìm được. Người sống là không tìm được. Chỉ có vong linh mới có thể tìm được. Người sống tìm không thấy. Vậy các ngươi như thế đem bọn hắn chôn vào đi. Trường Chu nói ra. Rất đơn giản. Ta nghe nói các ngươi người Hán lão nhân sẽ chuẩn bị cho mình quan tài. Chúng ta đản dân thì là chuẩn bị cho mình một tòa thuyền đắm. Làm người chết rồi. Cái này thuyền đắm đáy thuyền sẽ căn cứ người chết thân thể khu xuất một cái thích hợp hang động. Đem thi thể để vào trong đó. Lại đem thuyền đắm đưa vào vong mệnh biển. Nó sẽ tự mình đi tìm được chuyển lệnh chỗ. Thần kỳ như vậy. Đám người lần nữa giật mình. Thứ Đồng cười ha ha nói. Nhưng thật ra là thi thể xuyên thấu qua đáy thuyền lộ ra ở trong nước. Lúc này dẫn tới một chút ngư ăn thi thể. Sau cùng thi thể thịt bị ăn sạch. Thuyền liền bắt đầu dò nước. Dạng này nó cuối cùng tự nhiên sẽ chìm vào trong nước. Trường Chu không vui nói ra. Ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Thứ Đồng nói ra. Không, đây càng chứng minh chúng ta đản dân hải táng thần kỳ. Bởi vì ngư gặm thi thể là một kiện không người có thể khống chế sự tình. Nhưng thi thể đều là trôi đến chuyển sinh chỗ mặt biển về sau vừa lúc bị ăn không sai biệt lắm. Sau đó thuyền đắm chìm. Đem thi thể đưa vào chuyển sinh chỗ. Dạng này mà nói. Không phải càng kỳ diệu hơn sao? Trường Chu lộ ra nụ cười cao hứng. Chính là như vậy, bọn họ quay chung quanh vong mệnh biển hàn huyên. Một mực cho tới ban đêm, đám người không có thể đi trên đảo đi dạo. Chỉ nghe đản nhà hai huynh đệ này đang nói chuyện trên biển huyền bí sự tình. Đến quá đêm hai huynh đệ rời đi. Vân Tùng an bài nhân thủ tới trực đêm. Nhượng đại gia hỏa thay phiên chìm vào giấc ngủ. Toàn Sơn Giáp vấn đạo. Đại ca. Ngươi không sợ đạp lãng thuyền không trở lại sao? Vân Tùng hỏi ngược lại. Cái này có gì phải sợ? Nó sẽ trở lại. Toàn Sơn Giáp nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là nói đáy thuyền có rất nhiều thủy quỷ thủy quái. Bọn chúng hại chết người trên thuyền liền sẽ trở lại. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói. Ngươi lần trước vào nước thu thập qua những cái kia thủy quỷ thủy quái. Bọn chúng sợ hãi phía dưới. Có thể hay không không trở lại? Vân Tùng nói ra. Sẽ không. Không phải thủy quỷ thủy quái lái thuyền trở về. Mà là vụng trộm thuyền thủy tặc đem nó cho lái về. Bởi vì nó là hung danh bên ngoài đạp lãng. Thuyền. Thủy tặc môn chỉ cần không có chán sống lệch ra. Bọn họ một khi biết rõ đạp lãng thuyền thân phận sẽ lập tức đưa nó trả lại cho. Nếu như bọn họ không chịu trả lại đạp lãng thuyền, vậy bọn hắn chết chắc. Đến lúc đó đạp lãng thuyền vẫn sẽ trở về. Người khả năng không tin. Đáy thuyền thủy quỷ thủy quái đối ta có cảm tình. Toàn Sơn Giáp cười ha ha. Nói bậy. Đây đúng là nói bậy. Nhưng đạp lãng thuyền xác thực sẽ trở về. Vân Tùng lúc ấy tại đáy thuyền lấy dã thần sông danh nghĩa cho chúng nó hạ qua mệnh lệnh. Để chúng nó thành thành thật thật đưa cho chính mình làm nô tài. Nếu không thì đưa chúng nó toàn bộ gạt bỏ. Hắn tin tưởng lấy những cái kia bị giam cầm ở thủy quỷ thủy quái môn đảm lượng. Tuyệt không dám không nghe theo dã thần sông mệnh lệnh. Đám người nằm ngủ. Vân Tùng tự mình dẫn người phòng thủ nửa đêm trước. Trưởng ba đảo ban đêm quả nhiên không yên tĩnh. Từ quá đêm bắt đầu tiến hành tiếng súng. Tiếng kêu thảm thiết. Kêu đánh tiếng la giết thuận dịp thỉnh thoảng vang lên. Ước chừng trời vừa rạng sáng nhiều đồng hồ. Bỗng nhiên có người xông vào quán trọ nhỏ. Đồng thời có nữ nhân vội vã chạy tới bọn họ cửa ra vào liều mạng gõ cửa. Cứu mạng. Cứu mạng. Đại hiệp cứu mạng. Có kẻ xấu làm ác giết trượng phu ta còn phải cướp giật ta. Đại hiệp cứu mạng a. Vân Tùng muốn đi kéo cửa ra. Phiên Thiên Viên đứng lên đi theo ở sau lưng hắn. Đợi đến hắn mở cửa thuận dịp không nói hai lời lấy ra Vân Tùng nhờ sắp xếp để mua được khẩu B-21. Sao mau giờ? Chính là 333, ba phát. Quản ngươi mẹ, đánh lại nói. Quần áo xốc xách nữ nhân kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Toàn thân máu me đầm đìa. Tuyệt đối là sống không nổi nữa. Vân Tùng giật mình. Lão Viên, ác như vậy sao? Phiên Thiên Viên khinh miệt nói ra. Nàng nếu là không có vấn đề. Lão tử con mẹ hắn cùng với nàng họ. Vân Tùng không có đi phê bình Phiên Thiên Viên lạm sát kẻ vô tội. Kỳ thật Phiên Thiên Viên không bắn súng hắn cũng sẽ nổ súng. Chính như Phiên Thiên Viên nói. Này nương môn nếu là không có vấn đề vậy thì thật là gặp quỷ. Nữ nhân này tiếng bước chân vang lên về sau Vân Tùng thuận dịp chú ý tới. Nàng là vọt thẳng đến bản thân trước cửa này tới gõ cửa. Phải biết gian phòng của bọn hắn cũng không tại quán trọ đằng trước. Nếu như nữ nhân này thực ở vào nguy cơ sinh tử. Nàng sẽ lần lượt gõ cửa mới đúng. Mà không phải một mạch lao về phía bọn họ. Còn nữa trưởng ba đảo nguy hiểm là mọi người đều biết. Nhiều lắm kẻ ngu lại ở nửa đêm ra ngoài. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Nữ nhân bị đánh chết có mấy cái đại hán mặt âm trầm truy vào đến. Bọn họ nhìn thấy Vân Tùng đám người toàn móc súng lục ra. Thuận dịp lại trầm mặc lui ra ngoài. Nữ thi nằm ngang ở trên mặt đất không có người quản. Cuối cùng vẫn là trưởng quỹ tới kéo người. Hắn một bên kéo người vừa mắng. Sau đó nhượng Vân Tùng đám người nhiều giao gấp đôi tiền phòng. Một lần này lần tiền phòng là thi thể xử lý phí tổn. Trời sáng ngày thứ hai về sau Vân Tùng đi ra cửa nhìn. Trưởng ba đảo náo nhiệt lên. Rất nhiều hán tử đẩy guồng nước tới cọ rửa đường phố. Đem toàn bộ hòn đảo dùng nước biển cọ rửa một lần. Dạng này ban đêm máu tươi chảy liền bị cọ rửa rơi. Man di, trực tiếp, dứt khoát, bọn họ đi đến bến tàu. Trên bến tàu người tại chỉ trỏ. Vân Tùng đục lỗ nhìn lại. Đạp lãng thuyền quả nhiên trở về. Cao lớn cường tráng trên cột buồm treo vô số cỗ thi thể. Thuyền buồm cổ thân thuyền rộng thùng thình cường tráng trọng tải trọng. Đều là nhiều cột buồm thuyền lớn. Này phía trên cột buồm sử dụng cánh buồm không phải tầm thường vải bạt. Mà là bằng gỗ buồm. Bọn chúng là dùng từng mảnh tấm ván gỗ tổ hợp mà thành. Tựa như cửa chớp một dạng. Có thể sử dụng rất nhiều năm không đổi. Bằng gỗ thuyền buồm bị buông xuống. Trên cột buồm treo lên thi thể. Trưởng ba đảo xung quanh gió biển đại dẫn đến sóng biển lớn. Đây cũng là hòn đảo tên nơi phát ra. bây giờ cũng không biết là gió lớn nguyên nhân vẫn là gợn sóng hung mãnh lắc lư thuyền nguyên nhân. Những thi thể này tại sâu dây thường hạ liều mạng lay động. Thật giống như bọn chúng còn chưa chết, đang tiến hành dãy giụa một dạng. Nhưng chúng nó đương nhiên đã chết. Này, phía trên treo đều là thi thể. Vân Tùng lông mày từ từ nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn thấy, chiếc thuyền này ngày hôm nay sẽ trở về chỉ có một cái nguyên nhân. Chính là đạo thuyền thủy tặc biết được thuyền thân phận chân thật về sau cảm thấy sợ hãi. Đem thuyền một lần nữa lái về bến tàu còn cho bọn hắn. Nếu như là dựa vào thủy quỷ thủy quái hại chết người lại khu thuyền trở về sẽ không như thế nhanh. Trên thuyền có thái tuế ra áp trận. Thủy quỷ thủy quái môn động thủ sẽ không như thế thuận lợi. Nhưng là bây giờ thủy tặc môn nhưng đã chết. Chẳng lẽ thái tuế ra không có phù hộ bọn họ. Hắn theo cầu thang mạn lên thuyền. Khoảng cách gần nhìn những thi thể này rõ ràng hơn. Chỉ cần ngẩng đầu liền cùng ở trước mắt một dạng. Thế là hắn cúi đầu đi. Hắn đi gác lại thái tuế ra đệ nhất khoang thuyền. Nắp quan tài được mở ra. Hắn qua nhìn một cái lập tức cười lạnh. Đạo thuyền thủy tặc khó trách sẽ trong một đêm đều bị treo cổ. Bọn họ chết cần phải. Những người này hiển nhiên cũng là hiểu việc. Bọn họ vậy mà dùng phù lục đem thái tuế ra toàn thân thiếp toàn bộ. Cũng không biết bọn họ dùng chính là cái gì phù lục. Nhìn phong cách không phải trung nguyên con đường. Ngoại trừ phù lục bọn họ còn ở trong quan tài thả ở cái khác đồ hỗn tạp. Có huyết y, có bồ đề mộc còn có một bộ nho nhỏ thi hài. Cái này tiểu thi hài hẳn là cổ man đồng. Lấy những thứ này năng lực là chấn không được thái tuế ra. Nhưng thái tuế ra đoán chừng coi bọn họ là làm hại chết hài đồng chế tác cổ man đồng ác nhân. Thuận dịp không có đi chấn áp đáy thuyền thủy quái thủy quỷ. Này mới khiến bọn chúng đêm đó lên thuyền hại chết đạo thuyền tặc. Một đợt này Vân Tùng chỉ có thể nói ác nhân tự có thiên thu. Hắn nhượng toàn sơn giáp cùng phiên thiên viên dẫn người đem thi thể toàn ném vào hải lý. Lại cho thái tuế ra gặm một hộp tử bổ khí đan. Đồng thời tại trên quan tài tiến hành cung phụng. Cứ như vậy thái tuế ra biết rõ là người một nhà trở về. Lại bắt đầu lao động. Vân Tùng nhảy xuống nước nhìn xem đáy thuyền. Đáy thuyền thủy quỷ thủy quái chen làm một đoàn. Phía dưới thủy quỷ càng nhiều. Tối hôm qua chết ở trên thuyền người cũng thay đổi thành thủy quỷ bị kéo xuống tới giam cầm tại đáy. Thuyền, Vân Tùng cảm thấy đợt này rất tốt. Cái này đạp lãng thuyền không thẹn thần thuyền tên gọi. Không chỉ khu động lên tự động hóa. Không ô nhiễm, còn có thể dựa vào bản thân tăng lên động lực. Đợt này Vân Tùng cảm giác mình thắng tê dại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.